tràn khắp chúng nhân tôn vinh thánh thần nguồn hồng ân thánh hóa tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt nhân trần chọn cuộc đời con xin tín thác vào Ngài lạy Chúa con xin hiến dâng đời mình hiến dâng gia đình cho lòng thương xót Chúa trong vòng tay Chúa con xin hiến dâng quá khứ hiện tại và tương lai cuộc đời tin thánh hóa chúng con nên công đồ của Chúa loan tin mừng thương xót cho mọi người khắp nơi Chúa Cha đầy lòng thương xót lan tràn khắp chúng nhân tôn vinh thánh thần nguồn hồng ân thánh hóa tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt nhân trần chọn cuộc đời con xin tín thác vào Ngài lạy Chúa con dâng cho Ngài biết bao con người đang lầm than khốn khó bao người nghèo đói bơ vơ khổ đau những kẻ tật nguyền và cô đơn buồn sâu xin Chúa hãy đỡ nâng cho họ được nương náu trong tim Ngài yêu dấu qua cuộc đời bể dâu thương xót lan tràn khắp chúng nhân tôn vinh thánh thần nguồn hồng ân thánh hóa tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt nhân trần chọn cuộc đời con xin tín thác vào Ngài lạy Chúa con xin hiến dâng cho Ngài biết bao con người đang lầm lạc ta Chúa bao người vô tâm đang trong tối tăm đánh mất đời mình và gây bao tội tình xin Chúa dẫn đưa họ mau quay về bên Chúa trong an bình tươi sáng do lòng Chúa xót thương tôn vinh Chúa Cha đầy lòng thương xót lan tràn khắp chúng nhân tôn vinh thánh thần nguồn hồng ân thánh hóa tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt nhân trần chọn cuộc đời con xin tín thác vào Ngài tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt khắp nhân trần. Trọn cuộc đời con xin tin thác vào Ngài. Trọn cuộc đời con xin tin thác vào Ngài. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Bà quá là bà nào? Chồng chết hay chết chồng? Thì cái chồng chết với chết chồng nó khác nhau không? Khác nhau không? Khác sao nhỉ? Khác nhau sao? Này là chồng chết, còn tôi thì chết chồng. Là những người quá. Mà những người quá là những người mà dễ bị thời cho thái đó. Thế gọi là Việt Nam mình cũng có câu gọi là mẹ quá con tôi. Tại vì trong một gia đình thì cái người đàn ông được gọi là cái cột trụ, trụ cột hay là cột trụ để vững cho cái nhà. Còn người phụ nữ như là cái dây leo, như là cái dây leo nó phải có cái cột trụ để nó bám mà. Hai bên đều bổ túc cho nhau. Việt Nam có sự tích gì? Chầu cau. Cau là ai? Chồng. Con nhớ ông nào? Anh Nguyễn Cả phải không? Rồi dây leo. Người vợ. Còn có em là hòn đá. Và hòn đá vôi. Sự tích chầu cau. Luôn luôn là phải có một cái trụ cột. Mà bây giờ cái trụ cột đó không còn nữa thì cái dây leo đó không có chỗ bám. Và cái thân phận của người đàn bà mà trong xã hội Do Thái thời đó cũng như là xã hội Việt Nam vẫn còn nặng cái chuyện gọi là chế độ phụ hệ mà. Người chồng là chồng chúa vợ tôi, coi như người chồng là chúa, là chủ trong gia đình. Vì thế mà khi người chồng mất hay là người chồng qua đời thì người vợ đó trở thành người đàn bà quá. Và người đàn bà quá như vậy thì ở trong đây họ kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày các bà quá trong nhóm bị bỏ quên. Hồi đó người Do Thái, cộng đồng tín hữu sơ khởi thì họ sống với nhau như là một gia đình, họp nhau lại để mọi sự làm của chung. Rồi họ họp nhau ca ngợi, rồi họp nhau tạ ơn, chúc tụng, bẻ bánh, chia sẻ cho nhau. Thì họ đem những phần lương thực, ai có nhiều thì đem nhiều, ai có ít thì đem ít, để lại. Rồi thì họ phân phối đồng đều. Một cái cộng đoàn rất là dễ thương như vậy. Không có chuyện phân biệt giàu, nghèo, không có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Có một em đi công tác xã hội với một linh mục trong một cái nhóm. Thế về nó nói: "Thưa cha, công tác bác ái xã hội thì tốt, nhưng mà nó có cái kẹt là những người đi như vậy thì họ góp nhau lại, họ đi góp như vậy thì người giàu, người nghèo, người nhiều của, người ít của, và ăn thì là ăn tự túc. Cho nên sau khi mà phát xong tới phần ăn ấy, thì vô trong quán thì nhóm bà này phen với nhau khá là doanh nghiệp cái gì đó, ngồi ăn gọi bò 7 món. Thế nhóm này vừa thì gọi bò hai món. Còn nhóm mà công nhân đi ăn theo bò mấy món? Cơm một món. Thì nó bảo con có cảm thấy là nó có cái sự phân biệt trong đó. Mặc dù mình cùng một lý tưởng là phục vụ người nghèo, cùng một chí hướng là chia sẻ bác ái, nhưng mà kẹt một nỗi là lúc mà ăn thì lại có sự phân biệt, nó không có đều, không có đồng đều. Tôi nói nếu mà đi với tôi thì khoai là khoai, mà sắn là sắn, mì là mì, tất cả đều ăn chung với nhau. Mà ngồi chung với nhau mà không có một cái sự phân biệt đối xử, trừ phi là người ốm người bệnh không nói làm chi. Còn tất cả mọi người chúng ta đã đi với nhau thì phải ăn uống như nhau chứ, tại sao lại có sự phân biệt? Bảo tại vì họ đóng góp mà, họ tự ý, họ tự nguyện, cho nên là họ chỉ tự nguyện đóng phần cho người nghèo chung thôi. Còn mà phương tiện đi xe đóng góp riêng, rồi ăn uống thì cũng tự túc. Cho nên khi mà ăn uống tự túc thì ai có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thì nhìn. Cái hình ảnh mà cộng đoàn tín hữu sơ khai họ ngồi họ chia sẻ để mọi sự làm của chung, cái hình ảnh đó dần dần nó bắt đầu nó bị hoen úa, dần dần nó bắt đầu nó bị mờ đi, nó bắt đầu nó bị lệch méo khi mà người ta bắt đầu người ta cảm lòng kêu ca. Vì trong số những người đến nghe lời Chúa họp nhau cầu nguyện bẻ bánh có một số bà quá, và những bà quá là những người thấp cổ bé họng thì lại bị bỏ quên. Người ta chia bánh mà lại quên cái bà đó. Đáng lý ra ưu tiên phải là ai? Bà quá chứ, phải không? Ưu tiên phải là bà quá chứ. Cho nên là tôi thấy ở ngoài thì mình không nói gì, nhưng mà trong đạo mình cái thứ tự ưu tiên nó vẫn cứ như kiểu ngoài thế gian. Thấy nó có một cái gì đó làm mình hơi buồn. Buồn vì thời sơ khai mọi sự làm của chung mà mọi người đều đồng đều với nhau, không có phân biệt đối xử. Nhưng mà dần dần càng thêm đông, rồi bắt đầu mình cơ cấu hóa, mình tổ chức nó quy củ lớp lang. Và tổ chức quy củ lớp lang như vậy thì mình bắt đầu mình có sự phân biệt đối xử, phân chia hàng ghế A1, A2, A3. Thậm chí mà những ngày lễ tạ ơn hay là ngày lễ khánh thành gì đại khái như vậy, mà cái vé mời cũng vé mời ở cái đuôi nheo mà xin quý khách mang phù hiệu, mà cái phù hiệu đó cũng khác. Phù hiệu này màu xanh, phù hiệu này màu đỏ, phù hiệu cái màu vàng. Thì tôi chả hiểu gì cả. Tôi có đứng tôi quan sát, tôi thấy ban tiếp tân nó nhìn đỏ mời lên trên, thấy màu xanh ngồi xuống giữa, cái màu vàng ngồi dưới. Tôi bảo sao kỳ vậy? Ồ, có ân nhân bậc 1, ân nhân bậc 2, ân nhân bậc 3. Tôi giật mình, trong nhà Chúa mà cũng có bậc 1, bậc 2, bậc 3 có không? Đáng lý thì phải không chứ, tại sao lại có được, đúng không? Đó, dần dần cứ càng mà cơ cấu hóa bao nhiêu thì nó lại làm cho mình bị nhuốm mùi trần tục, bị thế gian nó tác động, thay vì mình trở thành muối, trở thành men để làm cho cả hũ bột nó dậy men lên, để cho thế gian này nó dậy men của những người công giáo lên. Ở ngoài thế gian sao thì tôi không có biết, nhưng mà vô đây với chúng tôi là không có bậc 1, bậc 2, bậc 3 gì cả. Ở ngoài người ta đối xử phân biệt như thế nào tôi không biết, nhưng mà bước vào trong cộng đoàn này thì mọi người như nhau. Mà nếu có ưu tiên, phải ưu tiên cho ai? Bà quá chứ, phải ưu tiên cho người già, ưu tiên cho thiếu nhi. Đây tôi thấy đa số, tôi đi dự bao nhiêu cái lễ, lễ lớn, lễ nhỏ gì, mà có lễ lớn mà có tổ chức, có thiệp mời là luôn luôn cứ hàng ghế này là ghế dành riêng, ghế này là ghế dành riêng. Sao lại có ghế dành riêng nhỉ? Trong nhà thờ mà lại còn dành riêng là thế nào? Nhà của Chúa mà, tại sao lại dành riêng cho ai? Ai là người được ưu tiên được nhà Chúa? Nếu không phải là người nghèo, nếu không phải là người bệnh tật, là con nít, là bà lão, là bà quá, chứ đâu phải ưu tiên cho người giàu, ưu tiên cho ân nhân, ưu tiên cho những người có địa vị, ưu tiên cho những người có máu mặt. Trời ơi, ít khi thấy ông đi lễ lắm. Nhưng mà ông đi lễ là ông ngồi được ở trên à? Biết tại sao? Ân nhân. Có lễ lớn là phải có mặt ông rồi, còn lễ nhỏ sao? Chẳng nghĩa đạo của ta như thế à? Chẳng nghĩa đạo của ta cũng giống như một tổ chức ở ngoài thế gian như vậy. Vậy thì đâu có thánh thần, thấy không ạ? Vậy toàn theo kiểu hết sức là trần tục, đúng không? Mà như vậy thì muối men chẳng thấy đâu cả, mà thấy đèn nó tắt lụi hết trời. Cái con là ánh sáng cho trần gian, mà như vậy thì ánh sáng gì nổi? Tiền nó làm lóa hết mắt rồi. Cái con là muối cho mắt đời, muối đã nhạt thì vứt đi, ra đạp cái chân. Muối không còn mặt nữa, làm lấy cái gì mà ướp được? Mày ta nhìn vào như vậy thì sao mà ta thấy muối mặt đâu cả thấy? Có khi trong những tổ chức lễ lại như vậy, có khi mình mời cả những người không công giáo, họ đến họ cũng thấy, nhìn quanh nhìn quẩn thấy này A1, này A2, này A3, ồ, coi giống sân vận động quá ha, giống đập phát quá ha, có phải không? Có thấy buồn không? Buồn chứ nhỉ? Buồn chứ. Đáng lẽ ra là ưu tiên ghế này là ghế cho ai? Là cho những người khuyết tật, cho những người già, cho những người neo đơn, cho những bà quá, cho những người mang thai. Phải ưu tiên như vậy mới là đúng chứ, phải không? Còn mấy ông ghê, thôi ông khỏe, ông xuống dưới giùm tôi không? Ông vest kì, ông đi xuống, ông vest. Ông ngồi ô tô, ông quen rồi, ví dụ vậy. Ông ngồi ô tô, ông quen rồi, giờ ông chịu khó, ông xuống ông đứng tí đi, nhường cho người ta. Ông ở máy lạnh quen rồi, ngồi chỗ mát quen rồi, xuống góc thì đứng cho nóng tí đi. Đại gia quen giàu có máy lạnh rồi, bây giờ đi lễ cũng đòi chỗ mát, chỗ ngon. Thôi xin mời. Tôi nghĩ là nếu mà như vậy thì họ đâu có kêu ca. Ngay từ thời đầu đã có bị kêu ca rồi, là vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Mà ngày hôm nay cái số người thấp cổ bé học cũng dễ bị bỏ quên lắm. Này, tôi hỏi thật, một trong một tổ chức, trong một tập thể, lên danh sách, phải có danh sách phải không? Danh sách mình xếp ai anh trên? Người có tiền, người có quyền, người có chức, người có địa vị lên trên. Đáng lý ra phải ngược lại mới đúng chứ, phải không? Đáng lý ra vào trong giáo xứ phải hỏi rằng trong giáo xứ anh có bao nhiêu gia đình nghèo, bao nhiêu gia đình rối, bao nhiêu gia đình thất nghiệp. Còn vô đây là vô giáo xứ tôi có bao nhiêu ân nhân, bao nhiêu đại gia, bao nhiêu doanh nhân, bao nhiêu xí nghiệp. Tại sao hả? Tôi cứ thắc mắc mãi mà chưa tìm được câu trả lời. Tại vì tôi cũng có hơn gì đâu, tôi cũng có hơn gì đâu. Tôi cũng cứ quen là phải quen nhà lầu xe hơi, là phải quen doanh nghiệp. Tôi còn hãnh diện vì tôi biết cái ông kìa, ông hiệp sĩ, ông là bác sĩ đấy, ông là tiến sĩ đấy, ông ấy là phát sĩ. Thế thì tôi chả thấy ai mà khoe thật á. Sơ có ngồi có thấy mấy sơ hay là mấy thầy mấy cha ngồi khoe là tôi quen được cái bà này, bà bán vé xe buýt ấy. Bà quét chợ, tôi quen được cái bà bán vé số quay khoe cái đó không? Chả thấy ai khoe bao giờ cả nhỉ. Ôi tôi quen ông này, tôi quen bà nọ, cái này kia. Ôi đừng có lo, cái là tôi quen hết á. Tại sao nói tôi muốn mua cái kem? Ôi tôi quen cái bà bán kem. Chả thấy ai hãnh diện với cái đó nhỉ. Thế muốn mua tờ báo cũng vậy. Đi tôi mua cho. Ôi cái thằng bé kia bán báo nó nghèo lắm, tôi mua giùm cho. Có phải hay không à? Mình chỉ khó lâu lâu mình đi ngược. Mà như vậy người ta bảo mình lội ngược dòng. Và lội ngược dòng thì mệt lắm, căng thẳng lắm. Của mình ta gọi là người hùng thì luôn luôn cô đơn, gọi là anh hùng cô đơn là vậy. Muốn làm anh hùng thì phải chấp nhận cô đơn, mà không chịu cô đơn nổi thì không bao giờ làm nổi anh hùng. Muốn làm anh hùng hay là làm người thường? Người hùng mà lại không cô đơn. Có khi anh chị em thấy một bà sơ mà đi làm giúp việc nhà, anh chị có thấy bao giờ chuyện đó chưa? Mà bây giờ có. Mà tôi bảo hay, chị cứ sống như vậy đi, chị cứ sống như vậy đi, và chị làm chính bằng cách đó đi. Mà Chúa thì Chúa chỉ nhìn thấy là cái tình yêu mình đặt trong công việc, chứ Chúa đâu có đánh giá là cái vị trí mày cao hay thấp gì đâu, Chúa đâu có. Mà Chúa lật đổ những người quyền thế, hạ bệ những kẻ cao ngạo, nâng những người phận nhỏ lên. Cho nên ngay từ thời đầu giáo hội mình cũng đã bị cái trục trặc đó rồi, và trục trặc thì phải cấp thời mà sửa chữa, cấp thời sửa chữa, phải nhận ra cái trục trặc đó liền. Bởi thế nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo việc ăn uống là điều không phải. Chúng tôi mà bỏ việc ăn uống để lo việc rao giảng lời Chúa là phải. Mà bây giờ đôi khi tôi xét thấy bản thân mình, mình cứ lo việc ăn uống nhiều hơn có việc rao giảng lời Chúa. Mời giảng, xin lỗi hôm nay không giảng được, và sao vậy? Chưa soạn bài giảng. Sao vậy? Tối qua chưa coi à? Tối qua nhậu về mệt nhức đầu ngủ sớm. Hôm qua tiệc sinh nhật của tiệc rửa tội, tiệc tân gia, tiệc tạ ơn và sơ, tiệc kim khánh ông cố và cố đại khái vân vân. Mình lo nhiều chuyện tiệc tùng quá mà quên mất việc giảng lời của Chúa. Mà có khi ngay cả trong thánh lễ, ngay cả trong thánh lễ, lời Chúa thì lại nói ít, mà nói đến chuyện thông báo về ăn uống với lại quyên góp cái gì thì nhiều hơn là cái chuyện lời của Chúa. Tôi thấy cái sự giữ cái bóng tối nó len lỏi vào, nó len lỏi vào. Những người có trách nhiệm rao giảng lời Chúa thì lại không toàn tâm toàn ý. Và đây các tông đồ đã thấy rõ: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo việc ăn uống là điều không phải. Chúng tôi mà bỏ việc ăn uống để lo việc rao giảng lời Chúa là phải. Mà đó là cái lý tưởng, đó là điều mình phải theo, phải lao. Không thể nói là tôi không có khiếu, hay không thể nói là tôi không có thích, không phải khiếu hay là thích, nhưng mà mình phải có cái đam mê. Vì đó là bổn phận, trách nhiệm. Mà khi ta làm bổn phận, trách nhiệm với tình yêu, với đam mê thì nó khác, đúng không? Khi mình yêu mến lời Chúa thì mình nói lời Chúa nó khác. Còn khi mà ta phải nói lời Chúa là khác. Bổn phận phải nói là nói ba câu bốn chuyện xong rồi chuyện này anh chị em bài tin mừng này anh em ai cũng nghe, mọi năm vừa nghe hết rồi, cứ thế mà làm nhá, chả còn dần làm em hay sọc cứ thế mà làm, nói về giảng với chị mà giáo viên nghe ồ chuyện này giảng hay. Ừ, khen thì cho này giảng hay, lý do là nhanh gọn lẹ. Tôi thấy là đây là cái trách nhiệm rất là nặng. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà lãnh sứ mạng là trao cho con lời Chúa, dù đời con quen lúa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy con đem lời chân lý đến cho mọi người. Lúc mà nghe nằm xuống nghe hát bài đó, lúc mà lãnh tác vụ linh mục, lúc mà được trao cuốn sách, lúc mà được sức dầu nghe cái câu hát đó, nó xúc động hay lắm. Hay là từ đó, vâng từ đó Chúa đã gọi con, mỗi phút trao lời ước giàu muôn vạn thua. Từ đó vâng từ đây Chúa đã chọn con, ân tin trao thay là lời hứa sẵn sàng. Con trong bào thai từ ngày xa xăm thua ấy, vân thiên thánh hoa con rồi trời ra ra ước muôn đời. Hay như cái bài hát đó ngày xưa còn bé nghe nó thấm thía, và cứ ngỡ rằng khi mình được đứng vào cái vị trí ấy chắc hẳn rằng mình sẽ say sưa người người đúng cháy vàng khối, thân con đứa bé thơ ngây dám đâu loan báo lời người. Nhưng mà lúc mà được trao rồi thì sao? Có hai cái gánh nặng mà người linh mục sợ nhất, đó là giảng lời Chúa và giải tội. Hai cái đó là ngán ngại nhất. Làm lễ không ngại. Có mấy anh em bạn tôi nó bảo anh nhờ em làm lễ em không ngại, mà ngại giảng. Ngại giảng, làm lễ em làm lễ được nhưng mà đừng bắt em giảng thì em làm lễ. Hoặc là nhờ mà ngồi mà đi giải tội là ngại vô cùng. Nhưng chị em ngồi mà nghe cái tội của người ta mà mình nghe xong thì phải quên đi, mà mình phải thể hiện lòng thương xót của Chúa, ngại vô cùng. Thế thì các tông đồ đã thấy được chuyện đó, là nếu mà chúng tôi lo việc ăn uống mà không lo việc rao giảng lời Chúa thì không phải rồi. Vậy thì phải tìm cách để mà giải quyết vấn đề. Tìm cách giải quyết vấn đề. Anh chị em thông cảm cho chúng tôi ở cái điểm đó. Con người yếu đuối, cầu nguyện nhiều lắm, cầu nguyện cho anh em linh mục nhiều lắm. Vì ai mà chẳng thích nhàn, ai mà chẳng thích thoải mái, ai mà chẳng thích dễ dãi. Cho nên là luật buộc là ngày Chủ nhật phải rao giảng lời Chúa, còn ngày thường khuyên nên giảng lời Chúa. Mà khuyên nên thì có thể làm hoặc là không làm, mà có khi mình không làm thì người ta thích, cho nên mình lại chiều theo người ta không làm. Ô cha, làm lễ ngày cũng 15 phút rồi, Chủ nhật có 30 phút rồi, quá à. Thế là rủ nhau đi lễ. Người ta bây giờ có mà thích ăn nhanh fast food, bởi cũng có lễ là fast lễ. Lễ nhanh khi gọn lẹ. Cho nên rao giảng lời của Chúa đó là một cái ơn huệ, đó là một cái trách nhiệm, là một cái bổn phận mà linh mục bắt buộc phải thực hiện điều đó, phải toàn tâm toàn ý mà thực hiện điều đó, phải bỏ ăn bỏ ngủ mà lo chuyện đó. Này, chưa ăn cơm, chưa ăn bây giờ, sao vậy? Chưa soạn bài xong, nó phải như vậy cơ. Này, xuống nhậu đi. Bài giảng lấy bài cũ ra giảng được. Thức ăn thì mới mà lấy bài giảng cũ. Ta thấy nó cái cám dỗ triền miên. Cám dỗ triền miên. Mà cái nặng nề nhất là cái gì thưa anh chị em? Là cái mà mình phải cảm được cái điều đó, phải sống được cái điều đó, lúc đó mình mới nói được cái điều đó. Đó mới là cái khó nhất cho chúng tôi. Có thể anh chị em nói ô cha nó hay quá mà cha làm không hay, kẹt cứt. Thế không ạ? Nói hay mà làm không hay, hoặc là nói một đàng làm một nẻo. Cho nên là cứng họng, cứng họng. Khó lắm thưa anh chị em. Mà thực sự đó không phải là do cố gắng của con người, không phải là do cái tài khéo của con người, không. Nói cái khác thì đồng ý, nói về bất cứ lĩnh vực gì khác đồng ý, nghệ thuật, nói trước quần chúng vân vân vân vân. Nhưng mà nói lời của Chúa thì không phải là do tài khéo của con người, mà do thực sự mình có để cho Chúa làm việc ở trong mình hay không, mình có yêu mến lời của Chúa hay không, mình có khao khát để nghe lời của Chúa và để Chúa nói qua mình đến những người khác hay không. Khi nào mà phải cảm thấy là mình nói một cách say sưa, nói như là không bao giờ được nói nữa, nói như là lần đầu được nói như là không biết có còn được nói nữa hay không. Mà anh chị em cũng nghe như là chưa bao giờ được nghe, nghe là không biết có còn được nghe nữa hay không, nghe như là nghe một lần duy nhất trong đời mình mà thôi. Người nói và người nghe mà hai cái tâm trạng đó ráp vào với nhau, nó ăn khớp với nhau thì chúng ta thấy rằng nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Còn không thì người này là gánh nặng cho người kia, người kia là gánh nặng cho người nọ. Nếu mà tôi say sưa tôi nói lời của Chúa mà anh chị em ngồi cứ ngơ ngơ ra chẳng thèm nghe, nó những người ca sĩ hát mà dưới nó ngồi gặp bắp hay nó ngồi nó nghe headphone, nghe mình hát mà nó còn đút headphone vào tai nó thì còn cái gì nữa, đúng không? Cho nên là cả về phía người lãnh nhận, mình cho hết lòng thì người ta cũng phải lãnh nhận hết lòng, mà người dưới người ta lắng nghe hết lòng mà mình nói cho nó xong chuyện mà nói không với cái niềm đam mê thì làm sao mà người ta đón nhận được. Vì thế mà cầu nguyện nhiều, xin Chúa Thánh Thần tác động trên người nói cũng như người nghe, để chúng tôi xác tín được một điều trong cuộc đời của mình, đó là không thể nào bỏ việc giảng lời Chúa để mà lo chuyện ăn uống, lo chuyện vật chất được. Khi bây giờ mình bận lo vật chất nhiều, lo xây cất, xây cất cũng có lý xây nhà thờ chứ đâu phải xây nhà chùa đâu, nhưng mà nếu mà chỉ lo mà đi lo gạch cát vữa mình xây nhà thờ mà không xây đền thờ tâm hồn người khác, không nuôi dưỡng đền thờ tâm hồn người khác bằng lời của Chúa thì lại cũng không phải rồi, đúng không ạ? Đúng, không phải rồi. Đồng ý là mình phải xây nhà thờ, có chỗ xứng đáng cho Chúa ngự, cho cộng đoàn họp nhau. Nhưng mà đừng quên rằng cái việc quan trọng hơn cả là đền thờ tâm hồn. Mà đền thờ tâm hồn đó được xây dựng, được xây cất, được trang bị, được sửa chữa, được điều chỉnh bằng việc lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, nhất là ngày Chúa Nhật. Cho nên thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Chuyên lo tức là chuyên viên. Người linh mục, người tu sĩ phải là chuyên viên về cầu nguyện và là chuyên viên về việc phục vụ lời Thiên Chúa. Có thể hỏi gì tôi không biết, nhưng mà hỏi lời Chúa anh không được nói là anh không biết. Có thể nhờ cái gì tôi không làm được, nhưng mà nhờ cầu nguyện mà không làm được thì thôi amen, coi như là anh phá sản. Giống như là người ca sĩ mà không hát được còn gọi là ca sĩ không? Người nhạc sĩ mà không sáng tác được bài hát còn gì là nhạc sĩ đâu, hết rồi. Thế người linh mục mà không nói được lời Chúa còn là linh mục nữa không? Người linh mục mà không cầu nguyện được nữa còn là linh mục nữa không? Không luôn. Chúng tôi phải chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời, còn anh em làm những việc khác. Cho nên ta đừng lấn sân, ta đừng là ôm đồm. Có khi mình ôm đồm mọi chuyện, vừa ra bật cái micro, vừa lo đốt nến, vừa lo mọi thứ, xong vừa làm lễ, rồi vừa giảng, rồi vừa làm đủ mọi thứ, mình trở thành như là bách khoa tự điển. Không, những cái chuyện gì khác anh em biết để cho anh em giao dân họ làm, để cho người khác làm. Chuyện cắm hoa có cần thiết phải mình phải nhúng tay vào không? À. Chuyện đốt nến có cần mình nhúng tay vào không? À. Chuyện đánh đàn có cần mình nhúng tay vào không? À. Không đàn không hát lễ có làm lễ được không? Được. Không con trai có làm lễ được không? À. À, vậy thì lo cái việc chính của mình đi. Ôi, nó có hát sai một tí, nó hát ngang một tí, Chúa bảo nó hát hay không bằng hay hát, thế thôi. Có sao đâu, nó có ngang một tí thì Chúa bảo là vậy nó đỡ buồn ngủ. Đáng lẽ ra là mấy này nó hát hay quá là nó đê mê, nó ngủ hết, mà tại nó hát ngang quá, tức quá không ngủ được. Cũng tốt rồi, phải không? Làm cả công đoàn nó tỉnh, tức quá tỉnh lên cũng được. Nhưng mà mình đừng quá chú trọng vào những cái đó mà quên mất cái chuyện là rao giảng lời của Chúa và cầu nguyện. Cái đó là cái nhiệm vụ chính của linh mục, của tu sĩ, của những người theo Chúa. Dĩ nhiên là anh chị em giáo dân mình cũng đừng quên trách nhiệm của mình cũng phải là cầu nguyện, cũng là phục vụ lời Chúa, chứ đừng có chuyển bảo vậy thì cha ơi, vậy ngon quá rồi, vậy thì chúng con chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền thôi, còn chuyện kia là của cha, cầu nguyện là của cha, giảng lời Chúa là của cha, sống lời Chúa cha sống, cha giảng yêu cha sống nhiều, còn chuyện của con vừa nghe lời Chúa bảo là cái chuyện đó là chuyện của dành riêng, còn chúng con là lo cơm áo gạo tiền không. Mỗi người một việc, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng việc nào là việc ưu tiên, việc nào là việc chính yếu trong cuộc đời của mình. Nếu mà không thì chúng ta sẽ bị lấn cấn, lấn cấn cái này là sọ cái kia. Và khi mà xác tín được cái điều đó rồi, làm được điều đó rồi thì cái chuyện gì? Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn. Và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Thấy chưa? Khi mà các hàng linh mục tu sĩ mà chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời thì lúc đó lời Thiên Chúa mới lan tràn được. Làm sao mà nghe cái nước của người rao giảng, làm sao mà rao giảng đấy không được sai đi? Vậy thì nếu mà Chúa sai tôi đi, tôi phải làm cái công việc đó, mà làm công việc đó thì lời Thiên Chúa vẫn lan tràn. Và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, và cũng có đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin, không những người giáo dân mà cả những tư tế nữa. Bắt đầu cái hàng ở trên bắt đầu lung lay rúng động rồi đó. Thấy không? Nếu mà các tông đồ chỉ một lòng một ý là chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời mà thôi, thì lúc đó lời Chúa lan tràn và người giáo dân họ đón nhận lời của Chúa như vậy, họ thấy gương sáng của các tông đồ như vậy, thì số các hữu càng ngày càng thêm đông. Xuôi nhà, trời buồn lắm, nhà thờ con bìa vắng lắm, sao vậy? Cha con bìa là thế này, cha con bìa là thế kia, cho nên giáo dân nó chán, nó bỏ hết rồi. Thấy không? Đấy, nó có cái tình trạng như vậy, chán nó bỏ hết rồi. Cho nên là mình phải cầu nguyện. Chúa vẫn nói là các con cầu nguyện xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến gặt cánh đồng này. Lúa thì nhiều, chín rồi, mà thợ gặt thì ít quá, chỉ có người làm thuê thôi chứ không có mục tử chăm sóc. Vì thế mà giáo dân cứ rụng dần rụng dần. Ở đâu có những mục tử tốt lành, ở đâu có những người say sưa nói lời Chúa và say sưa cầu nguyện, thì cái cộng đoàn ấy tín hữu sẽ càng ngày càng đông, người ta sẽ đến nhiều hơn. Và những người khác nữa, những tư tế, có khi là những người tôn giáo khác, có khi là những người trí thức, có khi là những người khô khan ngồi lại, họ cũng tìm đến hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, khi mà đã có cái mùi hương rồi, có tiếng tốt rồi, tự nhiên người ta kéo đến, như là Thánh Gioan Maria Vianney, thấy không? Một người học hành trả là bao, đậu vớt, tí thì rớt, nếu mà không đạo đức là coi như rớt đài. Về một cái giáo sứ khô khan, nguội lạnh, nghèo, rớt bùng tơi, mà Thánh ấy, điều đầu tiên đến không phải là lo làm nhà sứ, không phải là lo sửa nhà thờ, không phải là sắm xe hơi, không phải là làm sân banh, nhưng mà điều đầu tiên là gì? Lo ngồi tòa giải tội, chăm sóc các linh hồn và lo các bài giảng. Cứ cầu nguyện, cứ giải tội, cứ giảng lời Chúa, ào ao người ta đến với viên này. Hương thơm, chanh thơm, tiếng tốt tự nhiên đến. Cái mức độ mà những vị khác bắt đầu ganh tị. Ôi dồi ôi, tưởng ai cái anh chàng mà đậu vớt thế mà, anh chàng lừa đó mà, rốt như con lừa. Hồi đó học chủng viện với tao chứ ai nữa, thằng đó nó rớt tí chết. VNA bảo, hò hò, ngày xưa Chúa dùng Samson chỉ một cái hàm lừa mà đánh tan một người đám Philippines, nhớ không? Thì ngày hôm nay nguyên một con lừa mà, một cái hàm lừa mà đánh nguyên cả đoàn quân Philippines, còn đây Chúa dùng nguyên một con lừa này. Vậy thôi. Thế thì khi mà các tông đồ mà thực sự cầu nguyện và phục vụ lời như vậy, thì các tông đồ cũng đã phải trải qua cái thời trước đó là gì? Là bị hoang mang. Chiều đến các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thì đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Tôi thấy chiều về xong rồi tối đến, chiều là đã bắt đầu ảm đạm rồi, tối đến thì càng hoang mang hơn, mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Và thấy ở trên anh chị em có đi thuyền bao giờ ban đêm, buổi chiều ban đêm nhìn thấy nó không thấy bờ bến đâu cả, sợ lắm, ban đêm đi sợ lắm. Không có phải là hát trăng lên cao muôn hoa sáng răng đầy, tàu lắc lư làm sao viết thư tình, trăng đại dương không đủ viết thư đêm, nên thư muộn đừng trách lính mà em. Không có, tàu lắc lư làm sao viết thư tình, sợ lắm, nó sợ lắm, tâm đồ hoang mang gì, trời đã tối mà thầy chưa đến. Trời đã tối mà thầy chưa đến. Biển động. Trời tối, thầy chưa đến. Biển động và gió mạnh. Vì gió thổi mạnh nên biển nó động. Trời thì tối, thầy không có. Gió thổi mạnh, biển nó động. Phà sắp chìm. Phà giống như Hàn Quốc nó chìm. Mấy trăm trẻ học sinh nữa chết. Sợ lắm. Chúng ta trong cuộc đời của mình, cuộc đời mình giống như là vượt biển. Cuộc đời mình là cuộc vượt biển mà, vượt biển trần gian. Biển đời, sóng gió. Những lúc mà ta thấy sóng lớn, rồi bắt đầu có gió lớn, rồi trời thì tối mà thầy thì chưa đến. Chúa không thấy đâu cả. Bóng tối nó dày đặc, nó bao trùm lấy cuộc đời của mình, không biết đâu là bến bờ. Các tông đồ đã phải trải qua những giây phút như vậy. Sau này khi mà có thánh thần rồi thì các tông đồ mới là hăng say cầu nguyện và phục vụ lời. Còn trước đó Chúa Giêsu chưa có chưa chết, chưa phục sinh, thánh thần chưa ban xuống trên các ông, thì Chúa đang huấn luyện các tông đồ từ từ. Mình cũng vậy thôi, Chúa huấn luyện mình từ từ, chịu đựng từ từ, cứ khó khăn thử thách từ từ để mình vượt qua cái khó khăn thử thách đó, với thánh thần mình mới mạnh dạn ra đi mà loan báo làm chứng được. Nhưng mà phải trải qua cái đó rồi lúc bạn đi bạn nói người ta mới nghe. Bạn mà sướng quá bạn đi bạn nói có ai nghe không? Không nghe được. Bạn đi giảng việc khó nghèo, bạn đi xe hơi rồi bước xuống mặc cái đồ vest xách cái cà táp xuống thấy sống khó nghèo nghe không? Thấy không ạ? Đó. Rồi bạn giảng về thập giá mà bạn thấy người trắng trẻo mũm mĩm béo tốt bảo khổ hạnh có thập giá, người ta nghe ta thấy được không? Khó lắm. Cho nên Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ trước khi rao giảng thì chính các ông phải cảm nghiệm được là không có Chúa thì thế nào và khi mình có Chúa thì ra sao. Lúc đó mình mới có thể nói về Chúa cho người khác được chứ. Thế thì khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông mới thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Trèo chừng 5 hoặc 6 cây số, bạn tưởng tượng trời tối, sóng lớn, gió mạnh, thầy không có mà phải trèo chống đến 5-6 cây số trên mặt đường, đường bằng 5-6 cây số đi, bạn thấy là phơi lắm rồi mà cứ trèo. Hầu vô ta hò vô vô hò hò hoài bằng cái thầy đâu cả, sống nghiêng bên này nó ngả bên kia, mình tối om mì mịt 5-6 cây số biết gì cả, mãi thì mới thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Chơi vậy ác thế chứ, đang hoảng thì chớ lại thấy đi trên mặt biển mà đến gần thuyền. Trời ơi, tưởng là má, chứ tưởng tượng thôi. Chứ Giêsu là người thường, mà tại sao bây giờ tự nhiên lại đi trên mặt biển mà đến với mình vào lúc trời đang tối om như thế này? Cho nên có những lúc mà mình thấy là đã khốn thì lại còn khó, gọi là khốn khó. Đã khốn thì còn khổ, gọi là khốn khổ. Đã khốn mà còn đi đường cùng, gọi là khốn cùng. Đã khốn mà mặt kiếp, gọi là khốn kiếp. Đang lo gần chết như vậy thì Chúa đứng ở trên thuyền được không? Chúa làm được không? Không làm, đứng trên mặt biển kia lất phất pha phất phơ dưới ánh trăng mờ mờ, tóc dài bay bay hả, chân này không chạm đất, chứ không chạm mặt biển lờ mặt đất, sợ lắm. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Lúc mình thấy mình vô mình cầu nguyện, chẳng thấy Chúa đâu cả. Lúc Faustina bị suốt 3-4 năm trở như vậy, đời thời nhà Tập 3-4 năm khủng hoảng đức tin, tối om cầu nguyện không được, mà không thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy nghi ngờ, chỉ thấy bóng tối, chỉ thấy ngờ vực. Faustina mãi sau này được Chúa hiện ra mới cảm nghiệm được cái sự ngọt ngào, cái sự thiêng liêng thần thiêng của Chúa chứ. Nhưng mà Thánh Gioan Thánh Giá và nhiều vị thánh cũng đều phải trải qua cái gọi là đêm tối của đức tin, bao nhiêu năm trời như vậy. Như là Thánh Pio Năm Dấu 12 năm trời cấm không cho làm lễ công khai, lễ trong phòng, kinh khủng như vậy. Mười năm dấu thánh in đau như vậy mà người ta bảo là quỷ giả, nên bị hoang tưởng, nên bị ma ấy. Mình tưởng Chúa là ma, người ta tưởng mình là ma. Khủng khiếp không? Chẳng thấy Chúa đâu cả, không thấy Chúa đâu cả. Suốt năm nhật tập nhật thử, Faustina cũng chìm miên trong đêm tối như vậy. Cái tông đồ xèo 5-6 cây số mà thấy Chúa, tưởng là nguồn ánh sáng le lói. Nhìn lên, ai vậy? Tóc tai rồi bay bay rồi gió phù phù lướt trên mặt nước mà đi tới gần mình. Cái ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông thầy đây mà. Khi mà Chúa nói thầy đây mà thì Chúa biết họ đang nghĩ là cái gì. Nhiều họ không nói thì Chúa hay không? Thầy đây mà. Tại vì Chúa biết là họ không nhận ra Chúa. Chứ nếu mà nhận ra Chúa thì họ sẽ gọi: thầy ơi, thầy, con đây nè, thầy ơi, cứu con, chết đi nè thầy. Chứ nó chẳng thằng nào kêu cứu gì cả. Hoảng sợ. Mình cầu nguyện với Chúa, lúc Chúa đến mình lại hoảng sợ. Lạ hả? Con người ta lạ hả? Chứ mình kêu cầu Chúa ơi, Chúa cứu con, tao đây, hoảng sợ. Chúa nói: thầy đấy mà. Giống như là hai người yêu nhau không nhận ra nhau, thấy không? Cô ấy đi một mình bóng đêm, rồi anh này chạy ra cứu, anh ơi cứu em. Anh này chạy ra, cô này tưởng là ma, nó đuổi sau. Anh đây mà, anh đây mà, sao mà bỏ sợ chạy vậy? Chúng ta thấy là nhiều khi ban đêm mình chạy, mình cứ nghe tiếng chân nó đuổi sau, phải không? Mà ai đuổi? Tiếng chân của mình, chân của ai đâu. Chạy càng chạy nhanh nó cũng đuổi nhanh, mà đi chạy chậm nó đuổi chậm, mà nhìn nó sau. Thầy đấy mà, đừng sợ. Rất nhiều lần Chúa nói cái câu đừng sợ, vì Chúa biết con người mình là vốn bản tính là hay sợ. Sợ bóng, sợ gió, sợ nước, sợ mưa, sợ ma, sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, sợ ốm, sợ người ta cười, sợ người ta chê, sợ người ta ghét, sợ người ta lừa, đủ thứ sợ hết. Sợ nghèo, sợ tội, không đúng, sợ tội chứ, sợ cô đơn. Nên Chúa bảo đừng sợ, thầy đấy mà. Mình nghe tiếng rất là thân thương, thầy đấy mà, đừng sợ. Công muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Công muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi công định đấy. Chúng thấy khi mà có Chúa mọi sự nó nhanh. Chèo chống suốt đêm không thấy bờ đâu cả. Chúa đến, nhận ra Chúa đến bờ, muốn rước Chúa lên thuyền nhưng mà đã đến rồi. Có nhiều khi ta hay nhận ra Chúa lúc hơi muộn, mà Augustine nói rằng con yêu Chúa quá muộn màng đấy, con yêu Chúa quá muộn màng, tiếc quá. Giá mà biết Chúa sớm hơn có phải ngon không? Hả Mỹ? Biết Chúa sớm hơn chắc đỡ hơn phải không con? Đâu nữa nỗi nó làm cho te tua phải không? Có nhiều người thấy bảo trời ơi, con nó biết Chúa chứ, tiếc quá. Còn biết Chúa sớm thì đâu đến nỗi mà con sống khổ sống sợ như thế này. 20 năm hả? 20 năm mới gặp được Chúa, 20 năm khổ sở. Khốn khổ 20 năm. Chỉ vì tức cha mình mà khốn khổ 20 năm. Tức cha không cho ca trưởng về tập hát, bỏ ca đoàn, bỏ Chúa, bỏ hết mọi sự 20 năm. Vì gặp lại Chúa tiếc quá. Giá đó mình gặp Chúa sớm, mình biết Chúa sớm mình ngon hơn phải không con? đau khổ mà 20 năm mà lang thang bất vượng, thằng bé âm thầm đi tìm. Cầu nguyện với Chúa mình bao giờ cho đến bao giờ? Các tông đồ trèo trống 5-6 cây số, vậy Chúa bao giờ cho đến bao giờ mới đến bờ? Mình đang thất nghiệp, vậy Chúa bao giờ cho đến bao giờ mới có việc làm? Mình đang thất tình, vậy Chúa bao giờ cho đến bao giờ mới có nhiều. Nhiều lần chúng ta là những người mà đi trong biển đời như vậy, biết bao giờ cho đến bao giờ, cứ trèo trống mà Chúa thì cứ chơi trò ú tim, lâu lâu Chúa xuất hiện cái mình tưởng mang, nó khổ như vậy, bao giờ cho đến bao giờ, thì Chúa trả lời với chúng ta là bây giờ chứ còn bao giờ, bây giờ chứ còn bao giờ, vì đối với Chúa lúc nào cũng là hiện tại, here and now, ở đây và bây giờ, chứ có bao giờ cho đến bao giờ. Mà bây giờ chứ còn bao giờ, Chúa trả lời ta, bây giờ chứ còn bao giờ, giây phút hiện tại này, lúc này đây, ở đây là thời của hồng ân, thời của ân sủng, mở lòng ra mà đón nhận ở đây và bây giờ đi, đừng có hờ hững. Có những người không bao giờ sống hiện tại, chỉ sống nuối tiếc quá khứ. Trời ơi hôm qua, trời ơi hôm qua, trời ơi tuần trước, trời ơi năm ngoái, lúc nào cũng trời ơi năm ngoái. Tôi có anh bạn linh mục hành cùng lớp với nhau, trời nào lâu đến nhà xứ anh, trời lăn mày không đến hôm qua thịt chó ngon quá, xong rồi tháng sau lại đến, trời ơi tuần trước mày không đến, chúng ta mới điêu gà ăn mãi mới hết, toàn là dư chuyện quá khứ. Tiếc quá, hôm qua mày cũng đến, tiếc quá tuần trước tao chờ hoài, còn bây giờ thì không có gì cả, ý là muốn nói vậy. Mà cứ toàn chuyện quá khứ, đôi khi chúng ta cũng hay sống quá khứ nhiều, ta sống quá khứ nhiều, ta nuối tiếc cái quá khứ, rồi ta hờ hững với cái hiện tại và cứ mơ ước tương lai, mà cái tương lai nó thành hiện tại thì ta lại hờ hững, mà hiện tại thành quá khứ thì ta lại nuối tiếc, cuối cùng ta là người không bao giờ sống. Không bao giờ sống được, không? Toàn là mơ mơ màng màng, mơ đến tương lai, nuối tiếc quá khứ và hờ hững với hiện tại. Cứ bao giờ cho đến bao giờ, cứ mãi hát bài thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Không có âm thầm, có Chúa, không có đi vào ngõ nhỏ mà vào ngõ lớn. Ngõ đó ở đâu? Đây nè, đó, ngõ đó đó, trong trái tim Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chứ còn bao giờ mà không đến với lòng thương xót của Chúa, không đến với lòng thương xót của Chúa để mà thấy được rằng Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của ta, đến với lòng thương xót của Chúa để thấy rằng giữa sóng gió của cuộc đời vẫn có Chúa hiện diện, đến với lòng thương xót của Chúa để thấy rằng những bế tắc trong cuộc sống của ta vẫn có Chúa là lời giải đáp cuối cùng cho cuộc đời của ta. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa bây giờ chứ còn bao giờ.